chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3270, chương 3271, thế mà không chết. Hồng Thông đây là thật sợ, không nghĩ tới lúc trước đi đại lục kiếm chút thu nhập thêm, sẽ chọc cho đến Vương Đại Đông tên sát tinh này. Vương Đại Sư, đừng có giết ta, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi, làm ngươi trung thành nhất một con chó. Ha ha, Vương Đại Đông cười khẽ, nắm bắt một đạo kiếm khí đến tại Hồng Thông trên cằm. Hơi hơi hướng lên nâng lên, nói, Hồng Thông, ngươi cốt khí đâu? Ngươi khi đó thiết kế giết ta cốt khí đâu? Hồng Thông run lên trong lòng, muốn là có thể lựa chọn, hắn tình nguyện không đi trêu chọc Vương Đại Đông. Hắn trầm mặc không nói, ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lại không có nửa phần lòng thương hại. Nếu như không có mua mạng ngươi đồ vật, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi nhập diệt. Không, Hồng Thông nhất thời hoảng hốt, lập tức gào thét một tiếng, bọt máu bay tứ tung. Ta biết Triệu Cửu Tiên có cái tàng bảo khố, hắn cất giữ rất nhiều vật chân quý, bên trong đồ vật ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ừ, Vương Đại Đông nhất thời đến hào hứng, tán cầm trong tay kiếm khí. Hồng Thông chậm rãi một hơi, chỉ cần ngài không giết ta, ta thì mang ngài đi. Khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, có thể đánh bạc về sau. Hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm nhiều, nhưng là, một giây sau, một đạo kiếm khí xuyên thấu hắn lồng ngực. Ếch, ngươi, hắn đồng tử phóng đại, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông, lại trông thấy một trương đại thủ che ở trên mặt hắn. Vương Đại Đông thu tay lại co lại, nhất thời liền đem Hồng Thông ba hồn bảy vía rút ra. Ngươi, Hồng Thông hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh nói ra, ngươi không có tư cách kia cùng ta bàn điều kiện. Hồng Thông nhìn xem mặt đất đã đều chết hết, chính mình, sắc mặt biến đến dữ tợn. Ngươi là ma quỷ, ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn đăng chủ yểu ngươi chết không yên lành, người nhà đời đời kiếp kiếp làm nô, nữ làm kỹ, nam bất lực. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời lạnh lẽo lên, giơ tay đem Hồng Thông ba hồn bảy vía thu vào trong lòng bàn tay. Thuận thế bóp, Hồng Thông liền không có động tĩnh, triệt để theo cái thế giới này biến mất. Sau một khắc, liền một cặp ánh mắt nhìn về phía nơi này. Vương Đại Đông giật mình trong lòng, một cỗ không hiểu nguy cơ buông xuống. Không tốt, bị lão gia hỏa kia phát hiện. Vương Đại Đông trong lòng lộp bộp một tiếng, sắc mặt biến đến khó chịu, vội vàng ngự kiếm chạy trốn. Muốn chạy, trong đêm tối, có cái thanh âm phẫn nộ nhớ tới, Niếp Như Yêu trong đạo trường, tại hắn bế quan địa phương. Thôi Nguyên Thần sắc mặt lo sợ không yên nhìn lấy hắn nói ra. Sư tôn, người bị thương nặng, tuyệt đối không thể tại xuất thủ a. Niếp Như Yêu giờ phút này mái đầu bạc trắng, khuôn mặt biến đến giống như một cái 90 tuổi tuổi lão nhân đồng dạng. Thanh âm hắn tức giận thấp giọng quát, cho dù chết, ta cũng muốn đem tên tiểu súc sinh này lưu lại, không giết hắn, lòng ta khó yên. Niếp Như Yêu nói xong, sắc mặt thoáng cái hồng nhuận, há miệng thì phun ra một đoàn đậm đặc máu đen, hiển nhiên là thụ bị thương cực kỳ nặng. Sư tôn, Thôi Nguyên Thần ở một bên thấy thế, cả trái tim đều đang run rẩy, rất sợ Niếp Như Yêu tức không nhịn nổi, thoáng cái thì buông tay nhân gian. Đây đối với Đài Bắc tới nói, chính là một cái to lớn đả kích. Đại trận, lên, Niếp Như Yêu chống đỡ đứng người dậy, bỗng nhiên lên trời mà đi, một cỗ huyền diệu quỷ dị ba động đẩy ra tới. Ngay tại ngự kiếm chạy trốn Vương Đại Đông nhất thời bị bao phủ. Một đầu từ không trung cắm xuống tới. Vương Đại Đông bị một cỗ ánh sáng bắn ra mở mắt không ra. Một cỗ sóng nhiệt đập tại trên mặt hắn. Hắn bỗng nhiên mở mắt, lại phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh trong sa mạc. Đây là huyễn thuật. Vương Đại Đông hoảng sợ nhìn lấy bốn phía, chỉ cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng cao, thì liền mặt đất hạt cát đều vô cùng nóng chân. Hắn nhảy một chút, muốn ngự kiếm, nhưng là sau một khắc hắn liền mắt trợn tròn. Cấm bay trận pháp, Vương Đại Đông mặt thoáng cái đêm đen đến. Cấm bay chẳng khác nào hắn không thể ngự kiếm lên không? Vương Đại Đông, ngươi giết chúng ta đồ, thù này không đội trời chung. Hôm nay ngươi coi như làm ra tất cả vốn liếng cũng nghỉ ngơi theo ta trong trận pháp ra ngoài. Bởi vì, ta trận pháp đã đem toàn Đài Bắc bao phủ, cũng là ngươi chắp cánh cũng khó thoát khỏi cái chết. Vương Đại Đông mặt phạch một cái biến sắc, rung động trong lòng không thôi. Đem chọn cái Đài Bắc bao trùm trận pháp, cái này cỡ nào đại thủ bút mới có thể bố trí được ra. Khó trách Niếp Như Yêu sẽ bị nói là Đông Á phong thủy đệ nhất nhân. Riêng này cái thủ bút, thiên hạ hôm nay còn thật không có bao nhiêu người có thể đầy đủ so sánh với hắn. Nhưng là vì chính mình, Niếp Như Yêu thế mà vận dụng một đảo chi trận, Vương Đại Đông không khỏi âm thầm oán thầm Niếp Như Yêu hẹp hòi. Mà Niếp Như Yêu bên người Thôi Nguyên Thần lại hoảng sợ nhìn lấy hắn, vội vàng quỳ xuống cầu khẩn nói: "Sư tôn, cảm giác rút lui trận pháp, ngươi bây giờ thân thể đã chịu không được dày vò, ngươi đang nguyền rủa ta chết." Niếp Như Yêu trong mắt bốc hỏa chất vấn Thôi Nguyên Thần, cao giọng quát nói, không khỏi lại khục vài tiếng, trong miệng chảy máu. Thôi Nguyên Thần than thở khóc lóc nói ra: "Sư tôn, Đài Bắc không thể không có ngươi a. Lan, hôm nay ta thề phải giết hắn, người nào tới khuyên cũng không giống nhau." Niếp Như Yêu một tiếng quát lớn, đem Thôi Nguyên Thần đánh bay 800 mét xa, rơi xuống đất cũng là khục vài tiếng, nôn mấy ngụm máu, hắn ra mặt run run vài cái, ánh mắt vẫn như cũ cứng cỏi. Hắn muốn giết Vương Đại Đông, ai cũng ngăn cản không. Thôi Nguyên Thần lo lắng Niếp Như Yêu hiện tại thân thể chống đỡ không nổi đại trận tiêu hao, bất chấp tất cả lại bổ nhào vào Niếp Như Yêu trước người. Hai mắt đỏ bừng nói ra: "Sư tôn, ngươi muốn giết, trước hết giết đệ tử đi." "Ngươi!" Niếp Như Yêu tức giận đến thân thể chấn hưng, nhìn lấy Thôi Nguyên Thần tuổi già sức yếu bộ dáng, hắn thì mềm lòng. "Thôi, a." Niếp Như Yêu trên thân buông lỏng, tán trận pháp về sau, chán nản nhìn lấy ngôi sao đầy trời, lùi lại mấy bước, há miệng phun một búng máu, thân thể thẳng thẳng ngã về phía sau. "Sư tôn!" Thôi Nguyên Thần vội vàng bổ nhào vào Niếp Như Yêu dưới thân, đem hắn nâng lên. Vương Đại Đông cảm giác bên người càng ngày càng nóng, mặt đất hạt cát ào ào dung hợp, trong nháy mắt thì biến thành nóng hổi dung nham đem hắn bao khỏa. Không sai, sau bầu trời bỗng nhiên phiêu tuyết, nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, nóng lạnh giao thế dưới, Vương Đại Đông thánh thể vỡ ra từng đạo miệng máu. Lấy hắn khôi phục năng lực cũng không có cách nào. Cứ như vậy nhìn lấy huyết dịch chậm rãi chảy ra, Vương Đại Đông hoảng hốt, tiếp tục như vậy, hắn tất nhiên sẽ đổ máu mà chết. Nhưng là trong chớp mắt, Vương Đại Đông trước mắt quang cảnh biến hóa, phát hiện mình chân trần đi tại một mảnh tất cả đều là độc trùng trong khu vực. Những cái kia độc trùng nghe mùi máu tươi toàn bộ hướng hắn vọt tới. "Không!" Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại hô to một tiếng. Chỉ cảm thấy đầu bị mãnh liệt va chạm đồng dạng. Sau đó hai mắt khép kín, trong mơ hồ nhìn lấy cái nào vọt tới độc trùng biến mất không thấy gì nữa. Hôm sau, kim kê báo sáng, Vương Đại Đông theo mênh mông trong sương mù dày đặc tỉnh. Mở mắt đã nhìn thấy chính mình treo ở một khỏa trên đại thụ che trời. Hắn động một cái, không tự chủ được rên rỉ một tiếng, toàn thân đau nhức, ăn không được mùi máu tươi tràn ngập hắn toàn bộ khoang miệng. "Đây là có chuyện gì? Ta, thế mà không chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.